Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 1, 1, sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa ngôi làng đầy sương mù, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đen. Trong thần mộ đang ngồi một thiếu niên ngây ngô. Trên người mặc bộ quần áo da thú, làn da nâu. Trên đầu còn mang theo một chiếc mặt nạ một con quái dị thú. Mặt nạ cỡ lớn, có những chiếc sừng lớn bao trùm trên chiếc mặt nạ. Đầu cậu hơi cúi xuống, để cho bóng tối che khuất khuôn mặt. Cả người không nhúc nhích, giống như một thi thể đang đứng yên. Bên người đặt một thanh đao nhỏ khẽ lóe lên ánh sáng kỳ diệu. Đột nhiên đầu của cậu hơi nâng lên, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào thần mộ nơi ánh mặt trời đang chiếu vào. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài cửa vào liền truyền đến từng trận tiếng bước chân hỗn loạn. Theo đó là tiếng kêu của một ông già xen lẫn hoảng loạn và vui mừng. Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời! Hàng rào bên ngoài làng đã bị phá vỡ. Thân thể thiếu niên phóng ra một luồng ánh sáng xám trắng u ám. Hai mắt của cự thú trên chiếc mặt nạ trên đầu lóe ra ánh sáng hồng. Tựa như từ trạng thái tử vong thức tỉnh. Chậm rãi mở miệng to đầy những chiếc răng sắc bén. Tạo thành một nụ cười dữ tợn. Làm cho mặt nạ này càng trở nên đầy hung tợn khát máu. Từ khe hở răng thú có thể nhìn thấy đôi mắt màu xám cho lạnh như băng của thiếu niên. Giống như thân thể tản ra vầng sáng. Hào quang sáng lên trong chốc lát dần dần ảm đạm. Cuối cùng chỉ còn lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt bám vào người thiếu niên. Mặt nạ duy trì bộ dáng dữ tợn khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại một cái miệng lớn lộ ra nửa khuôn mặt của thiếu niên. Thiếu niên hướng về phía lối vào, dùng giọng nói lạnh lùng pha một chút non nớt nói với đám người bên ngoài. Thần phạt đã giáng xuống, phong ấn đã trừ đi, dám lấy đi sự ngạo mạn của một vị thần, người phải sẵn sàng trả giá cho những việc mình đã làm. Vị Chúa Trời của ta đã sai ta đến với thế giới này, đoạt lại thần khí bị cướp đi. Đối với tội nhân bất kính giáng xuống thần phạt, ta sẽ lập tức xuất phát. Lấy máu tội nhân chứng minh để chứng minh thần cách của ta. Không thể để yên cho bất cứ kẻ nào dám xâm phạm. Nghe theo thần dụ, đám người bên ngoài chỉnh tề phát ra đáp lại. Thanh âm cuồng nhiệt lại kích động. Trên mặt đều mang theo nụ cười khác thường. Khoa trương mà lại vô cùng giống nhau. Phảng phất muốn chứng minh sự điên cuồng của chính mình mới là thành kính nhất. Thiếu niên cởi xuống chiếc mặt nạ cồng kềnh. Mặt không chút thay đổi. Khuôn mặt đẹp trai ngây ngô tràn ngập những đường nét phương Đông. Mái tóc ngắn màu đen làm nổi bật làn da nâu. Cả người lại không hề tức giận. Cậu cầm lấy con dao nhỏ tinh tế được làm bằng xương cốt. Cắm vào vỏ đao được buộc ở bên chân. Đi ra khỏi đền thờ u ám. Lấy tốc độ không giống nhân loại nhanh chóng vượt qua màn sương mù trắng xóa. Giống như cả người hóa thành sương mù. Trong nháy mắt rời khỏi thôn trang. Chạy tới chỗ, tội nhân, mà thần thông báo, sau lưng cậu, tượng thần khổng lồ lẳng lặng đứng sừng sững, nhìn xuống thôn trang phủ kín xương trắng, phảng phất như một vị thần minh đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào thần quốc của mình. Bạn đã vào thành công tiến vào phó bản. Chào mừng bạn đến với phó bản. Song sinh, số lượng người chơi, 8 người, điều kiện rời khỏi, tìm được, lối ra. Và thông qua, lối ra, trong trạng thái sống sót, hy vọng bạn có thể tận hưởng niềm vui kinh dị này. Trò chơi này chúc bạn trốn thoát vui vẻ. Sau khi giọng nói nam thanh máy móc lạnh như băng đang nói. Trong không gian tràn ngập tiếng gào thét sụp đổ của một đôi nam nữ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đây là nơi ma quái gì? Điều này, đây là quay phim sao? Anh là nhân viên à, anh có thể cho chúng tôi biết lối ra ở đâu không? Chúng tôi phải đi. Chết tiệt, anh có phải là người chết không? Nói đi, trong làn sương mù trắng xóa mịt mờ. Giữa trấn nhỏ hoang vu không người. Trên quảng trường bỏ hoang tàn phá đứng một mình 8 người mặc trang phục hiện đại. Trong đó một nam một nữ làm trang phục hàng ngày đang có vẻ mặt kinh hoàng hướng về phía những người khác bên cạnh lớn tiếng la hét. Phảng phất như, ảm như vậy có thể uy hiếp người khác. Bắt mọi người đáp lại bọn họ. A, tố chất của hai người mới này không được rồi. Lời thoại này đã 800 năm trước, có thể thay đổi nội dung một chút có được hay không? Lão Phương một tay ôm lấy lưng đồng đội, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được chửi bới. Triệu Tân Nham đành phải bất đắc dĩ cười cười. Cho dù đã trải qua 3 lần, phó bản, anh vẫn không thể dùng thái độ nói cười như lão Phương đối mặt với khốn cảnh sinh tử. Anh vừa điều chỉnh đốn lại những vật phẩm đổi được từ chủ thần, một bên có chút khẩn trương đáp lại. Hai người mới kia, dù sao anh có thể nói được không? Lão Phương mang theo khinh miệt hạ thấp thanh âm trào phúng. Đã đến nơi này, ai còn có tâm tư quản sống chết của người mới? Nếu như không rõ tình cảnh của mình, thực tế sẽ giáo huấn bọn họ. Lão Phương vừa dứt lời, người đàn ông lớn tiếng la hét kia liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi. Hai người bọn họ xoay người nhìn lại, phát hiện đôi nam nữ kia chật vật ngồi trên mặt đất. Áo khoác của nam nhân bị quăng bên cạnh, đang bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, trực tiếp hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí nóng rực. Một nam tử lạnh lùng mặc áo gió màu đen rộng lớn, trên quần áo lóe ra hoa văn cổ xưa thu tay lại. Quang mang màu tím chợt lóe rồi biến mất. Ngọn lửa trên mặt đất dần dần dập tắt, không lưu lại một tia dấu vết. Bên cạnh hắn đi theo hai nam nhân mặc áo giáp màu đen. Trong đó một tráng hán diện mạo hung ác bĩu một cái, khinh miệt mà không kiên nhẫn nói với nam nữ trên mặt đất. Nơi này không phải là trường quay gì hết, mà chính là hiện thực. Chính mình không rõ tình huống cũng đừng động tay động chân với người khác. Hai thằng ngốc, một người đàn ông khác tay áo hơi lộn xộn. Người đàn ông vừa mới sửa sang lại đưa tay ngăn cản hắn lại. Đừng để ý tới bọn họ. Lần này hoàn cảnh phó bản rất không tốt, nên thăm dò sớm một chút, tìm kiếm manh mối ra để rời khỏi đây đi. Hừ, hai người dứt lời liền lập tức xoay người. Nam nhân đi theo áo gió màu đen. Ba người kết bạn, đi vào trong sương mù trắng xóa. Triệu Tân Nham và lão Phương hai mặt nhìn nhau, đều có chút chấn nhiếp năng lực cường đại của người mặc áo màu đen kia. Đám người kia thoạt nhìn có chút mạnh mẽ quá rồi. Xem ra mức độ nguy hiểm của phó bản lần này sẽ không cao như vậy. Cũng không nhất định, sự nguy hiểm của phó bản luôn ở khắp mọi nơi. Bọn họ có mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng vượt qua. Huống hồ chi có bọn họ lợi hại, đối với chúng ta cũng không có trợ giúp gì. Ai, tôi cứ nói như vậy, bọn họ mạnh như vậy luôn có thể tiêu diệt một ít quái vật mạnh mẽ. Tiểu Triệu, cậu quá nhát gan rồi. Loại lời này rất ảnh hưởng đến sĩ khí. Ô, xin lỗi. Triệu Tân Nham bị lão Phương nói có chút xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an như trước. Anh luôn cảm thấy phó bản lần này có một loại khủng bố khó nói thành lời. Sương mù màu trắng làm anh càng cảm thấy âm trầm quỷ dị. Trực giác phó bản lần này sẽ không thuận lợi. Ở phía bên kia, một người đàn ông đeo kính, mặc trang phục chiến đấu nhẹ đến gần người đàn ông và phụ nữ đang ngồi trên mặt đất. Nhẹ nhàng hỏi, Cao Thành, Ngô Hoan, Phòng Mộ. Hai người vui mừng kêu lên. Nam nhân kích động đứng lên, lập tức nắm lấy tay người quen không buông. Triệu Tân Nham nhìn thấy có lão nhân gia nhập hai người mới, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lão Phương ở một bên lên tiếng thúc giục. Tiểu Triệu, chuẩn bị tốt rồi sao? Chúng ta cũng phải xuất phát, nhanh chóng tìm được lối ra mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. À, được, được rồi, anh Phương, chúng ta đi thôi. Dứt lời hai người tìm một phương hướng khác với ba người mặc áo khoác gió, cảnh giác đi vào trong làn sương mù. Sau khi đám người Triệu Tân Nham đi, trên quảng trường chỉ còn lại ba người Phòng Mộ. Người đàn ông tên Cao Thành kéo người đang không ngừng lải nhải không ngớt, oán giận chuyện vừa rồi. Ngô Hoan thì gắt gao kéo góc áo bạn trai, ánh mắt cũng kỳ lạ nhìn người quen duy nhất ở đây ngoại trừ bạn trai. Phòng Mộ lại không có tâm tư chú ý những thứ này, rất nhanh lên tiếng, Cao Thành, Ngô Hoan, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ở vị trí ban đầu lâu, phó bản sẽ cưỡng chế phát sinh tai nạn, đuổi người chơi đi đến nơi rất nguy hiểm. Phòng Mộ, cậu không phải cũng đùa giỡn loại này chứ? những thứ này nhất định là hiệu ứng đặc biệt gì chứ. Còn rất chân thực, cậu biết nói ra miệng, vẫn là nhanh chóng dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Phòng mộ đột nhiên tàn nhẫn cảnh cáo, cắt đứt lời nói chưa nói hết của Cao Thành, khiến hai người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cao Thành, cậu vừa rồi nếu như không phải cố ý để cho hỏa diễm tránh đi ngươi, kết cục của cậu cũng sẽ giống như cái áo khoác kia. Những sương mù này là có thật, thị trấn nhỏ này là sự thật, ngọn lửa màu tím là sự thật, chúng ta đã không còn trong thế giới ban đầu. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như không thể đạt được điều kiện thoát ra, chúng ta sẽ thật sự chết ở chỗ này. Không khí đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, và hai người đàn ông vẫn im lặng mặt đối mặt. Cao Thành gắt gao trừng mắt nhìn phòng mộ, muốn nhìn ra dấu vết gạt người trên mặt hắn, nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của người đàn ông này. Hình ảnh áo khoác bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến biến mất hầu như không còn hiện lên trước mắt hắn. Trong lòng hậu chi hậu giác bị sợ hãi chiếm đầy, làm cho hắn ta không thể nói bất cứ điều gì. Làm thế nào có thể như vậy? Nhưng chúng ta không làm gì cả, Cao Thành và tôi chỉ xem một bộ phim. Sau khi xem liền giải tán, chúng tôi cũng theo đám đông ra khỏi rạp chiếu phim. Làm thế nào một cái nháy mắt đã đến loại địa phương này? Ngô Hoan trốn sau lưng phảng phất hy vọng bị đánh nát, có chút sụp đổ chất vấn phòng mộ. Phòng mộ chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời. Trò chơi này chọn người căn bản không có quy luật. Tôi cũng đang trên đường tăng ca về nhà, không hiểu sao lại xuất hiện ở một nơi khác. Tóm lại tiếp tục ở lại nơi này thập phần nguy hiểm. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân một chút, sau đó quyết định hành động kế tiếp đi. Nói xong phòng mộ liền từ trong hệ thống lấy ra khẩu súng nhỏ mình quen dùng, dẫn đầu đi về phía sương mù. Hai người Cao Thành và Ngô Hoan nhìn vũ khí đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về cái gọi là trò chơi này, chỉ có thể nghe theo quyết định của phòng mộ đã từng có kinh nghiệm. Đi theo hắn đi về phía khu vực không rõ. Trên quảng trường trống rỗng không còn một bóng người. Sương mù trắng xóa theo gió thổi qua lại, tựa như quái thú an ổn trầm ngủ chậm rãi hô hấp, bao phủ trấn nhỏ hoang phế. Phòng mộ cầm súng, mang theo hai người Cao Thành cẩn thận đi tới trong sương mù. Không bao lâu, hắn dẫn đầu tiến vào một tòa tiểu lâu 3 tầng rách nát, tựa hồ là nơi làm việc của cư dân cũ. Hắn trực tiếp tìm được một gian phòng có đánh dấu phòng y tế trên cửa, để cho hai người phía sau nghỉ ngơi một chút. Còn mình thì trèo tường đổ tủ, cướp đoạt vật tư có thể tồn tại. Hắn một bên lục lọi khắp nơi, một bên giới thiệu trò chơi này với hai người. Thật vất vả mới thoải mái một chút. Trò chơi này, theo các những người chơi lâu năm tới nói, là một trò chơi do tà thần sáng tạo ra. Thần minh điên cuồng thích nhìn ngắm nhân loại chật vật bên bờ sinh tử. Vì thế họ sẽ ngẫu nhiên lựa chọn những người có vận khí không tốt, ngẫu nhiên ném vào dị thế giới nguy hiểm, để cho bọn họ ở trong địa ngục dãy giụa cầu sinh. Chỉ có đạt được điều kiện thoát ra mới có thể rời đi nơi này. Những thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm tử vong không tưởng tượng nổi. Có người đến từ quái thú, có người đến từ thiên tai, có người đến từ người, thậm chí còn có người đến từ thần minh. Người không biết mình khi nào sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cách nào đoán trước những nguy hiểm này sẽ đến từ nơi nào, dùng phương thức nào hàng lâm. Bản thân tôi cũng chỉ từng trải qua mấy phó bản, hoàn toàn không thể so sánh với người có năng lực phát ra hỏa diễm màu tím. Cho nên tôi cũng không nắm chắc nhất định có thể bảo đảm an toàn cho các cậu. Tôi ngay cả sự sống chết của mình cũng không nhất định có thể quyết định. Cho nên tốt nhất các cậu nên nhanh chóng điều chỉnh tâm tính cho tốt. Chỉ dựa vào chính mình mới có thể sinh tồn trong phó bản. Bản thân phòng mộ cũng không phải là tính cách phi thường thân thiết, nhưng đoạn này lại nói rất sâu sắc. Tuy rằng hắn cùng hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, nhưng thân ở trong hoàn cảnh kỳ quỷ như vậy, vẫn hy vọng người quen có thể an toàn. Như vậy cũng có thể mang đến cho mình một ít hy vọng sinh tồn. Cao Thành và Ngô Hoan chỉ có thể trầm mặc ngồi trên sofa. Hai người một người nhắm mắt sửa sang lại suy nghĩ. Người kia khẽ run rẩy tựa vào trên người bạn trai của mình. Muốn hấp thu một tia cảm giác an toàn. Một lát sau, Cao Thành hơi nặng nề lên tiếng hỏi. Phòng Mộ, cậu có chắc chắn có thể tìm một lối ra sao? Động tác Phòng Mộ đang tìm kiếm hơi dừng lại. Sau đó trên tay tiếp tục động tác. Ngoài miệng trầm thấp lại rõ ràng trả lời. Không, không chắc lắm. Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề xuống. Ba người đều không nói gì. Bầu không khí áp lực bao phủ bọn họ. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng lục soát bình lọ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ tràn ngập xương trắng. Truyền đến một tiếng thét dài phá vỡ bầu trời. Tựa như tiếng gầm của mãnh hổ. Lại giống như tiếng gầm dài của cự kình. Nương theo tiếng dẫm đạp thật lớn chậm rãi mà có tiết tấu. Xuyên thấu không khí cùng vách tường. Xuyên qua tai ba người trong phòng. Cái gì? Thanh âm gì vậy? Ngô Hoan bị hoảng sợ. Vội vàng giữ chặt góc áo bạn trai. Có chút kinh hoàng hỏi. Bình tĩnh. Trước tiên đừng lên tiếng. Đừng lo lắng. Đó là một cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Phòng Mộ lập tức tỉnh táo lên tiếng nhắc nhở hai người kia. Còn mình thì buông đồ trên tay xuống. Nhanh chóng lại không tiếng động tiến đến bên cửa sổ. Nhìn về phía một đầu sương mù ngoài cửa sổ. Cao Thành nắm chặt tay bạn gái mình. Tận lực làm cho cô an tâm. Còn mình thì học theo Phòng Mộ. Thật cẩn thận duỗi đầu đến bên cửa sổ. Quan sát tình huống bên ngoài. Tiếng kêu khác thường tựa hồ từ trên cao xa xôi truyền đến. Tựa như tiếng sấm kéo dài không dứt. Tiếng bước chân nặng nề thì đến từ phương hướng ngược lại với quảng trường ban đầu. Mang theo chấn động rất nhỏ trên mặt đất. Tiếng vang chậm rãi càng lúc càng lớn. Tựa hồ đang tới gần tòa nhà tàn phá này. Hai nam nhân nhìn chằm chằm phương hướng vang lên. Sắc mặt căng thẳng. Ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Phảng phất sợ hãi quấy nhiễu cái gì đó không biết. Tiếng dẫm đạp nặng nề càng ngày càng vang lên. Mặt đất chấn động cũng càng lúc càng lớn. Trong sương mù trắng xóa sâu nặng. Dần dần hiện ra hai cái bóng hình trụ khổng lồ bất quy tắc. Luân phiên lắc lư. Dần dần tới gần phương hướng của bọn họ. Cao Thành âm thầm hít sâu một hơi. Trên đầu đổ mồ hôi đập nhanh tim. Hắn rốt cục thật cảm thấy thế giới này. Dị thường. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy hai cây. Cột trụ. Di động. Hắn cũng có thể trong nháy mắt xác định. Cái thứ khổng lồ. Không hiểu. Không biết là cái gì. Là. Sống. Những cột trụ khổng lồ từ trong sương mù đi tới. Dẫm lên từng mảnh hài cốt đường phố. Chúng nó không đụng phải tòa nhà hai bên. Nhưng trên mặt đất rõ ràng lõm xuống. Chứng minh chúng không phải vô hại. Hai cây cột không ngừng tới gần. Rốt cục đi qua cửa sổ của bọn họ. Hình ảnh rõ ràng cực kỳ áp bách của cự vật trực tiếp xuất hiện trước mắt hai người đàn ông. Trùng kích tinh thần của bọn họ. Đáy hình trụ khổng lồ. Là vó trâu ngựa cực lớn. Hình dạng dị dạng càng lộ ra dữ tợn. Hướng lên trên là vải đầy lông thú nâu đen rậm rạp lại thô cứng. Lộn xộn nặng nề. Trong đó mấy sợi lông dài xẹt qua vách tường tòa nhà. Giống như là xẹt qua da người. Dễ dàng lưu lại vết chảy xước thật dài. Phát ra tiếng cọ sát khàn khàn chói tai. Đánh rơi không ít gạch ngói đá. Hai cột chân chậm rãi đi về phía trước trong tiếng kêu không ngừng kêu. Mang theo từng trận áp lực gió. Trong xương trắng phía sau lại xuất hiện hai cái bóng trụ khổng lồ giống nhau như đúc. Đó là chân sau của cự thú này. Trong sương mù sâu thẳm. Chỉ có thể nhìn thấy bốn chân đi về phía trước. Nửa người trên của quái vật hoàn toàn ẩn trong sương mù màu trắng. Không cách nào nhìn thấy một chút nào. Ba người trong phòng không nhúc nhích. Không dám phát ra một chút thanh âm. Tính nguy hiểm của cự thú này quả thực rất rõ ràng. Nếu như chú ý tới bọn họ. Chỉ là một cái nhấc chân. Có thể ngay cả phòng ốc đem bọn họ cùng nhau phá hủy toàn bộ. Thẳng đến khi con quái thú chỉ có thể nhìn thấy chân đi về phía quảng trường. Thân hình biến mất trong tầng tầng lớp lớp xương trắng. Thân thể của bọn họ mới giống như bị đứt dây đột nhiên thả lỏng. Ngã ngồi trên mặt đất. Tựa như hư thoát. Ngô Hoan ôm chặt lấy cánh tay bạn trai nhà mình, nhắm mắt lại không khống chế được mà run rẩy. Cao Thành vô lực quay đầu, hỏi Phòng Mộ một tiếng. Đó là, cái gì? Phòng Mộ cũng không khống chế được thở hổn hển, dùng hô hấp giảm bớt áp lực tinh thần của mình. Nếu tôi đoán không sai, đây là một nguy hiểm được để ở lại quảng trường. Ý cậu là sao? Không phải tôi nói, nếu ở vị trí ban đầu quá lâu, phó bản sẽ cưỡng chế xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nhìn vào hướng nó đi, có lẽ đó là một trong những tai nạn. Nếu chúng ta ở lại quảng trường quá lâu, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với loại quái vật này. Đùa giỡn gì đi, cái này, thứ này, làm thế nào mà có thể sống sót được dưới sự công kích của con quái vật này cơ chứ? Nếu như là người có năng lực phát tử hỏa kia hẳn là có thể. Bất quá trong tất cả chúng ta, hẳn là cũng chỉ có hắn mới có thể sống sót đi. Trò chơi này, sẽ không nói với mọi người bất kỳ lý do. Ghê tởm, Cao Thành ôm bạn gái của mình không ngừng trấn an. Trên mặt tràn đầy thống hận. Không biết là đối với cái gọi là trò chơi, không có đạo lý, hay là đối với mình bị bắt được. Xui xẻo, một lát sau, Phòng Mộ kiểm tra tất cả các ngóc ngách của phòng khám này. Đem một phần thuốc tìm được cất vào bọc đạo cụ của mình. Sau đó đem phần còn lại cùng thanh sắt dỡ xuống từ thiết bị y tế giao cho Cao Thành. Đem một thanh đao phẫu thuật giao cho Ngô Hoan. Những thứ này các cậu cầm theo bên người để dự phòng và phòng thân. Bởi vì các cậu là người mới, tạm thời còn chưa mở ra ba lô đạo cụ, cho nên cầm không được bao nhiêu đạo cụ. Nhưng so với không có gì cũng đã mạnh hơn rồi. Tôi cũng không thể cam đoan một mực ở bên cạnh các cậu miết được. Cho nên các cậu vẫn nên mang theo một vài thứ trên người mình. Cao Thành và Ngô Hoan đều không có cự tuyệt ý tốt của Phòng Mộ. Bọn họ cũng biết, loại hoàn cảnh quỷ dị này không biết từ lúc nào sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có vũ trang tốt cho mình, để đối phó với những nguy hiểm này. Sau khi bọn họ chuẩn bị xong, vừa chuẩn bị xuất phát, Ngô Hoan đột nhiên động tác nhăn nhó nói. Cái đó, tôi đi vệ sinh được không? Có chút, nhịn không được, có lẽ thân thể khẩn trương từ trong nguy cơ vừa rồi bình tĩnh lại. Xúc động bài tiết thoáng cái dâng lên. Bất kể từ góc độ nào, tình huống nào mà nói, trong hoàn cảnh này, đi vệ sinh đều giống như một điềm báo không tốt lắm. Nhưng sự nóng nảy của con người không thể không xử lý. Hai người đàn ông chỉ có thể cùng nhau đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách phòng khám một chút, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng tìm thấy. Trước cửa nhà vệ sinh nữ, Phòng Mộ trịnh trọng nói với hai người khác. Dưới tình huống như vậy, chúng ta sẽ không chú ý đến sự riêng tư gì đó. Ngô Hoan, chúng tôi sẽ cùng cô đi vào. Cô có thể khép cửa phòng, nhưng nhất định không được đóng lại. Như vậy nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể ứng phó kịp thời. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Vì sự an toàn, đây là những điều nhỏ nhặt. Cao Thành ở một bên gật gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng tán thành điểm này, ở nơi nguy hiểm như vậy. Làm sao có thể yên tâm để cho bạn gái mình một mình? Ba người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh nữ. Một nửa gian phòng bên trong đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ngô Hoan bước nhanh vào một gian phòng hoàn hảo dựa vào bên trong. Nhẹ nhàng khép hờ cửa lại. Hơi sốt ruột ngồi xổm xuống. Cô muốn mau chóng hoàn thành việc. Để bạn trai và đồng nghiệp sớm đi tìm lối ra. Sau đó an toàn thoát ra. Chúng ta ở cửa phòng đợi cô. Mỗi phút tôi sẽ gọi cô một tiếng. Nghe được cô liền trả lời tôi một chút. Nói cho chúng tôi biết tình huống của ngươi. Như vậy xảy ra chuyện chúng ta có thể lập tức biết. Được, được. Ngô Hoan thật sự nhịn không được. Vội vàng đáp ứng Phòng Mộ rồi bắt đầu đi vệ sinh. Khi thực sự đi vệ sinh, cô nhận ra rằng nếu hai người đứng ở cửa ngăn, sau đó sẽ nghe thấy rõ ràng tiếng nước của mình trong nhà vệ sinh. Tuy rằng là tình huống bất đắc dĩ, nhưng bị người khác phái nghe được thanh âm bài tiết của mình vẫn làm cho cô cảm thấy dị thường xấu hổ. Ý thức đột nhiên này làm cho đầu óc cô hỗn loạn một chút. Cô vội vàng điều chỉnh tâm tính, để cho mình khôi phục trấn tĩnh. Trong miệng thông gió phía trên nhà vệ sinh, lặng lẽ chui ra một tia xương trắng rõ ràng, dị thường giống như lớp lụa mỏng ngoài trời tự nhiên du đãng, tựa như một xúc tu có đường nét cụ thể, dọc theo trần nhà chui vào ngăn Ngô Hoan, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một phút đã đến sớm. Ngô Hoan, tôi ở đây, chờ một chút, một phút nữa. Ngô Hoan, được rồi, có lẽ là bởi vì tinh thần trùng kích liên tục, Ngô Hoan so với bình thường lên lâu hơn, chờ ngoài cửa gọi thêm một lần nữa mới hoàn toàn tốt. Đơn giản thanh lý một chút liền đứng lên, cô kiểm tra quần áo của mình một chút, vừa chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, sau gáy đột nhiên cảm thấy một tia ngứa ngáy, giống như bị bộ lông gì đó cọ sát qua. Ngô Hoan, phảng phất là đang gọi tên của cô nhưng tiếng nói cực kỳ rất nhỏ, nghe như tiếng tức giận từ đỉnh đầu của cô chậm rãi truyền đến, giống như lúc trước nghe được đồng bạn hô to, lại giống như ảo giác quỷ dị thoáng qua. Một trận run rẩy lạnh như băng vọt vào trong lòng cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nó đang nhìn về phía chính mình, ánh vào trong mắt là nội tạng phủ đầy màu đỏ thẫm, mỗi một khối trần nhà không ngừng nhúc nhích, làn da trên mặt nổi lên cho bụi tử vong, ngũ quan từ trên xuống dưới, hai mắt ở dưới, miệng ở trên, con ngươi bạo đột như muốn rơi ra, cổ vặn vẹo thành bộ dáng tê dại, mái tóc đen lộn xộn trên đỉnh đầu buông xuống phía sau mình, đầu tóc nhọn khi thì theo lắc lư, nhẹ nhàng chạm vào cổ mình, bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng nữ nhân giống như xé mở lộ ra nụ cười tràn ngập ác ý, giữa răng mơ hồ có thể nhìn thấy máu thịt vụn. Đồng tử Ngô Hoan trong nháy mắt phóng đại, thét chói tai lập tức phá vỡ cổ họng. A a a a a a a a, tiếng la hét dừng lại. Mái tóc buông xuống gáy giống như một con rắn đen đột nhiên quấn qua hai bên, nhanh chóng siết chặt cổ cô. Đột nhiên hít thở không thông cùng đau đớn khiến Ngô Hoan bất giác mở to hai mắt. Hai tay luống cuống kéo tóc trên cổ, nhưng tóc quá nhiều quấn chặt lại. Trong lúc cô bối rối căn bản không kéo xuống được, mái tóc siết chặt kéo thân thể Ngô Hoan, đem cả người cô chậm rãi nâng lên. Hai chân cách mặt đất lơ lửng, Ngô Hoan chỉ có thể cảm thấy càng thêm thống khổ. Một tay của cô cố gắng rút ra đao phẫu thuật mình mang theo, hướng về phía trước lung tung không ngừng đâm, muốn công kích quái vật đầy máu thịt tổn thương mình, nhưng trong thống khổ cảm quan của cô dị thường hỗn loạn, công kích cơ hồ toàn bộ thất bại. Nụ cười của người phụ nữ nứt ra hơn, giống như đang cười nhạo hành động vô ích này. Càng nhiều tóc quấn quanh cổ Ngô Hoan, sau đó tiếp tục lan tràn không ngừng hướng lên trên, bò vào trong miệng cô bởi vì thống khổ mà hít thở không thông. Bên ngoài phòng, hai người đàn ông cầm vũ khí vẫn cảnh giác. Ngô Hoan, phòng mộ phát ra tiếng hỏi thứ hai ở phút thứ hai. Chờ một chút, Ngô Hoan trong gian phòng trả lời hắn, để cho hắn yên tâm. Hả? Cầm Thiết Côn đứng bên cạnh Cao Thành lại không hiểu sao từ trong giọng nói của bạn gái cảm thấy một tia không giống bình thường. Nhưng hắn không nắm bắt được ý nghĩ cụ thể, chỉ là nghi hoặc mình có phải quá mức khẩn trương mà nghi thần nghi quỷ hay không. Ngô Hoan, chờ một chút. Phút thứ ba, phòng mộ cảm thấy Ngô Hoan đi tiểu hơi lâu, nhưng chỉ là một ý niệm trong đầu không suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này thật sự không chuẩn. Nghe được câu trả lời đang muốn yên lòng, cổ tay lại đột nhiên bị Cao Thành bên cạnh bắt được. Chỉ thấy trên mặt Cao Thành mang theo một tia mơ hồ hoảng sợ. Thanh âm khẽ run rẩy hướng phòng mộ hỏi thăm xác nhận. Làm thế nào tôi cảm thấy? Vừa rồi ba câu trả lời giọng điệu là giống nhau như đúc. Phòng mộ đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tiếp tục lên tiếng. Ngô Hoan, chờ một chút. Tiếng nước bài tiết vẫn không ngừng. Nhưng hiện tại phòng mộ cũng cảm giác được điều không đúng đến từ câu trả lời phát ra từ trong gian phòng. Hai tiếng trả lời sau đó, ngoại trừ thiếu mấy chữ, thậm chí ngữ điệu giọng nói, cơ hồ đều giống như câu đầu tiên. Phòng mộ lập tức đi kéo cửa phòng, rõ ràng mở một khe cửa, kéo mạnh mẽ nhưng không nhúc nhích chút nào. Cao Thành vừa sợ vừa gấp, cầm gậy sắt cắm vào khe cửa, hướng xuống phía dưới vung mạnh lên. Rõ ràng đánh tới không nhìn thấy không biết cái gì, lơ lửng dừng ở giữa không trung. Hắn phát điên dùng thiết côn liều mạng gõ, giống như muốn đánh chết người gõ hơn 10 cái. Rốt cục nặng nề đánh xuống mặt đất, cửa phòng đột nhiên mở ra rất nặng, lập tức ném tới gian phòng bên cạnh. Theo không gian kết nối, thanh âm tuyệt vọng như bị bóp cổ của nữ nhân rốt cục truyền đến tai hai nam nhân. A Hoan, Cao Thành nhìn thấy bạn gái giống như treo cổ, đầu bị một mảnh xương trắng rõ ràng bao bọc hoàn toàn. Trên cổ tràn đầy vết máu đỏ thấm máu như sợi tơ mỏng. Cả người lơ lửng trên không trung liều mạng vặn vẹo giãy giụa. Đột nhiên há miệng, trên tay cầm dao phẫu thuật hướng về phía hư không không ngừng vung vẩy. Giống như là đang công kích cái gì đó. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên cứu nàng như thế nào. Cũng bởi vì dao phẫu thuật huy động không thể tới gần. Cao Thành, tránh ra, phòng mộ lớn tiếng nhắc nhở. Trên tay trong nháy mắt lấy ra khẩu súng nhỏ trong đạo cụ. Sau khi Cao Thành lui ra, phòng mộ liền nhắm ngay vào đám xương trắng nhanh chóng bắn hai phát. Đoàng, trong không khí trong nháy mắt có một mùi thuốc súng. Nhưng Ngô Hoan vẫn bị treo cổ. Trần nhà hơi tản ra xương trắng khác thường, chỉ hơi tản ra thành hai luồng nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Không hiểu sao có thể thấy rõ hình dạng cụ thể, giống như bầy trùng điên cuồng nhúc nhích, giống như đang ghê tởm bật cười. Chợt, phòng mộ bị ghê tởm đến líu lưỡi, động tác trên tay không ngừng, mở băng đạn nhanh chóng bỏ vào một viên đạn màu lam, lần nữa nhắm ngay sương mù nổ súng. A hát, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai giống như nữ nhân, lại gào thét chói tai như ấu thú gào thét. Xương trắng bị đánh trúng điên cuồng lăn trên không trung, nhanh chóng chạy trốn về phía bốn phía, muốn bỏ về phía lỗ thông hơi. Nhưng quỷ dị bôn tán dị thường nhanh chóng, chỉ vài giây xương trắng đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. A Hoan, Cao Thành lo lắng tiến lên ôm lấy bạn gái ngã xuống từ trên mặt đất, sợ hãi ôm cô ra khỏi phòng. Phòng mộ thu hồi súng, cũng tiến lên kiểm tra. Khụ khụ, khụ khụ, nôn, Ngô Hoan ho khan nôn khan không ngừng, phảng phất như muốn đem thứ gì đó từ trong dạ dày phun ra. Nhưng mặc kệ cô có dùng sức thế nào cũng chỉ phun ra vài giọt nước chua. Cao Thành không ngừng vuốt ve lưng cô, trấn an cô. Một lát sau, Ngô Hoan mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng mặt cô ửng hồng, cả người đều phát sốt. Cô rúc vào lòng Cao Thành suy yếu mở mắt ra, nhưng ngay cả tầm mắt cũng không thể tập trung, môi ngập tràn nói không nên lời. Phòng mộ nhìn Ngô Hoan hòa suy yếu cùng Cao Thành ôm nàng không ngừng trấn an, trong lòng thập phần ngưng trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp phải quái vật không biết. Tuy rằng dùng đạn đạo cụ tiêu diệt, nhưng cũng xuất hiện người bị thương. Trong hoàn cảnh như vậy mang theo một thương binh thăm dò thật sự không phải là thượng sách. Nhưng bỏ lại Ngô Hoan bất kể là từ góc độ đồng nghiệp, hay là lo lắng đến sự tồn tại của Cao Thành, cũng căn bản là chuyện căn bản không có khả năng. Sương mù ngoài cửa sổ càng lúc càng sâu, làm cho trấn nhỏ bỏ hoang vu này càng trở nên nguy hiểm. Bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến tiếng dị thú vượt qua không gian, phảng phất như đám dã thú rốt cục cũng mở miệng ra, chờ đợi con mồi trượt chân rơi xuống vực sâu tử vong. Cách chương.